Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, chương 28, kích đột. Trong màn đêm, tầng mây càng nồng dày, đem điểm điểm tinh quang dần dần nuốt hết. Chẳng biết lúc nào, trong không khí dần dần thổi lên lạnh lẽo phong, mang theo từng tia hơi ẩm. Đêm này trở nên càng thêm trầm thấp. Siêu siêu. Ba đạo ảo ảnh bóng người trong cánh đồng hoang vu lao vùn vụt. Bọn hắn áo bào đen đang chạy bên trong mang theo phần Phật thanh âm. Như là gào thét mũi tên gào thét mà qua. Phía trước đã ở vào canh chi quốc cảnh. Vẫn cần điều tra sao? Chạy bên trong. Một đạo hắc ảnh tốc độ không đổi nhàn nhạt nói. A, đã xác định phương hướng của bọn hắn. Với lại, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nói xong. Bóng đen này ánh mắt liếc nhìn một mực trầm mặc một gã đồng bạn khác. Đạo thân ảnh kia một mực đóng chặt lại con ngươi, không nói một lời, mà tại chỗ mi tâm của hắn lại có một đạo nhàn nhạt ba động trong không khí lặng yên không tiếng. Động truyền lại hướng phương xa. Tìm được. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, hiện lên một tia nhàn nhạt ánh sáng. Nói, đông bắc phương hướng 500 mét, chấm ngoặc kép. Nói xong, thân hình của hắn lập tức tăng vọt, đang lao vùn vụt bên trong hơi vi điều chỉnh phương hướng. Hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Hừ, thật đúng là nhanh a. Khác hai tên thân ảnh nghe vậy thân hình dừng lại, lập tức đồng dạng điều chỉnh phương hướng. Truy tìm lấy chạy đi. Giờ phút này, tại u ám gió táp bên trong. Tokugawa Tomajitsu ba người duy trì tốc độ hướng về đông bắc phương hướng tiến đến. Ý đồ vòng qua hỏa quốc phương bắc địa vực, dọc theo canh chi quốc tới gần biển cả. Trong bóng tối hoang nguyên không có gì ngoài phong thanh bên ngoài. Lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Bọn hắn không biết đạo khi nào Danzo gốc rễ ninja liền sẽ đuổi kịp bọn hắn. Cho nên một mực đang cấp tốc trong khi tiến lên thủy chung giữ một tia thể lực. Đột nhiên, một cỗ ba động lược qua, Tokugawa Tomajitsu biến sắc, lập tức nhẹ giọng nói, bị phát hiện, cải biến phương hướng A. Nói xong, tốc độ không thay đổi quay người hướng về tây bắc phương hướng phóng đi. Lão bộc cùng Tokugawa Yasushi trên mặt không có chút nào do dự, đồng thời thay đổi phương hướng. Mặc dù Tokugawa Tomajitsu tinh thần quan sát năng lực bao trùm phạm vi khoảng chừng 100 mét phạm vi, không cách nào sớm phát hiện bốn phía địch nhân, nhưng lại có thể cảm ứng được tinh thần ba động, sớm làm ra dự cảnh. Thông qua điểm này, bọn hắn lại có thể sớm cải biến phương hướng tránh né rơi ninja truy tung. Vẻn vẹn mấy đạo hô hấp ở giữa, ba đạo thân ảnh liền thời gian dần trôi qua biến mất tại trong màn đêm. Một lát sau, ba đạo bóng đen xông vào phiến địa vực này, thân hình đồng thời ngừng lại. Hai tên Anbu ninja lẳng lặng tại bốn phía lắng nghe, nhưng chỉ một lát sau liền từ bỏ loại phương pháp này. Càng dồn dập phong thanh che đậy cái khác hết thảy rất nhỏ vết tích. Hai người đưa ánh mắt về phía một tên sau cùng đồng bạn. Bởi vì trong tiểu đội chỉ có cái sau có cảm giác năng lực. A. Tên kia gốc ninja che lấp tại ly miêu sau mặt nạ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cảm giác chỗ có được chakra đối với tinh thần trạng thái phụ tải cực lớn. Cho nên cái sau không cách nào phóng liên tục. Nhưng giờ phút này ở vào truy kích nhiệm vụ bên trong. Cứ việc não bộ đã có rất nhỏ cảm giác hôn mê. Nhưng động tác lại không có chút nào dừng lại. Một cỗ tinh thần ba động trong nháy mắt từ mi tâm khuếch tán ra ngoài. Cải biến phương hướng, chỉ một lát sau, hắn liền nặng phát hiện mới tung tích, mở mắt, ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc trong bóng tối. Cực nhanh, bọn hắn vậy mà lại sớm làm ra phương hướng điều chỉnh. Khó nói, trong bọn họ cũng có cảm giác hình ninja tồn tại. Một tên gốc ninja cau mày trầm tư, lập tức hắn lại nhịn không được lắc đầu, nói, không có khả năng. Có lẽ vẻn vẹn thông qua loại này hỗn loạn phương hướng đi tới tránh né chúng ta truy tung. Ân, thế này tiếp tục a. Ba đạo thân ảnh không có dừng lại. Lập tức hướng về phương hướng tây bắc đuổi theo. Thật có ý tứ. Hoang nguyên phương bắc, thiếu nữ chậm rãi mở ra con ngươi. Trong ánh mắt của nàng mang theo nhàn nhạt vẻ hưng phấn. Lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia đạo bao phủ tại trong mây mù cao lớn thân ảnh. Nói, đại nhân, có lẽ chúng ta không cần tiến vào hỏa quốc bản thổ. Người kia thủ hạ tựa hồ đang tại hướng về phương hướng của chúng ta chạy đến. Áo, là phát hiện chúng ta. Cao lớn thân ảnh đứng bình tĩnh lập, y nguyên không có chút cảm xúc. Phảng phất này người nội tâm trời sinh liền không có chút nào e ngại nhân tố tồn tại. Y nguyên bình tĩnh dị thường. Cái kia đến không phải. Bọn hắn truy đuổi mục tiêu thế nhưng là mới ba người kia. Xinh đẹp thiếu nữ nói xong, mừng rỡ nheo lại đôi mắt, cười khẽ nói, có lẽ đây chính là người kia rời đi thôn tới chỗ này nguyên nhân áo. Dù sao ba người kia tựa hồ tại Uzumaki nhất tộc có chút quan hệ. Rất không có khả năng. Đạo thân ảnh kia trầm ngâm một lát, mới nói, trừ phi bọn hắn là Uzumaki nhất tộc dòng chính hậu duệ. Nắm giữ lấy liên quan tới Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật bí kỹ. Ngạch, bất kể như thế nào, đại nhân nhiệm vụ tựa hồ đã đạt thành a. Thiếu nữ nói xong, trên gương mặt đột nhiên lộ ra một tia hy vọng chi sắc. Yếu ớt nói, chúng ta có hay không có thể về thôn? Xoát, phảng phất một tia chớp phá vỡ hắc ám. Đạo thân ảnh kia đột nhiên mở ra ánh mắt, lẳng lặng nhìn về phía sâu trong bóng tối. Đột ngột cười lạnh, nói, làm sao có thể, tên kia muốn thu hoạch phong ấn chi thuật bí mật, ta có thể nào để hắn tội nguyện. Với lại, nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, lạnh lùng nói, ta đối với cái kia phong ấn chi thuật cũng có được hứng thú. Trong truyền thuyết có thể đột phá không gian cùng quỷ thần đối thoại phong ấn chi thuật. Không gian, chỉ có đột phá không gian mới có thể đạt tới. Cực cảnh tốc độ, tiếng nói của hắn chưa dứt, cả người chung quanh mây mù lập tức bạo động lên, phảng phất thương khung chỗ sâu lôi vân, từ nội bộ nổi lên tinh mịn màu tím nhạt lôi quang, đem cả người đều bao phủ. Ngạch, đại nhân, chấm ngoặc kép, xùy, không chờ thiếu nữ lời nói xong, cái kia đạo rai kích trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, như là đâm rách không khí, biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại thiếu nữ có chút ảo não vô lực oán thầm. Ta thật là đần, thế mà không nghĩ tới sự kiện kia đối đại nhân đả kích. Tại am hiểu lĩnh vực bên trên bại bởi gia hỏa kia. Đại nhân thế nhưng là vẫn luôn không phục. Ngạch, bất quá, không gian nhẫn thuật có tốt như vậy lĩnh hội sao? Ngoặc kép, Tokugawa Tomaijitsu căng thẳng thần kinh. Tinh thần lực dài tại quanh thân yên lặng cảm thụ được biến hóa trong không khí. Cảm giác ninja mỗi một lần ba động đều sẽ khiến tinh thần lực rất nhỏ phản ứng. Mà Tokugawa Tomaijitsu lần này đã liên tục biến đổi mấy lần phương hướng. Nhưng để tâm hắn kinh hãi là, cỗ ba động này cũng là càng thêm tấp nập xuất hiện. Mà gốc ninja vẻn vẹn chỉ là đi theo tại đuôi về sau. Không có trực tiếp theo vào. Để Tokugawa Tomaijitsu cảm giác được phảng phất tại cái kia hắc ám chỗ sâu có một chương to lớn lưới. Chính hướng về bọn hắn chậm rãi xúm lại tới. Mà khi tấm lưới này chậm rãi thu nạp thời điểm, Tokugawa Tomaijitsu phát hiện đã chậm. Tại một cái mô đất phía dưới, Tokugawa Tomaijitsu đột ngột ngừng thân hình. Mục quang lãnh lệ nhìn chăm chú lên bốn phía tĩnh mịch. Tinh thần lực của hắn bén nhạy dò xét tra được không chỉ có tại hậu phương cùng trái phải. Tại mô đất về sau, càng nhiều ninja đã tại im lặng chờ đợi, mà bọn hắn khoảng cách. Đúng lúc là Tokugawa Tomaijitsu tinh thần lực có thể bao trùm 100 mét phạm vi. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã như là thợ săn vây quét con mồi bị vây khép tại vị trí trung tâm. Như cùng một con lẳng lặng chờ đợi tử vong như thú bị nhốt. Lúc này, không có gì ngoài Tokugawa Yasushi bên ngoài. Lão Bộc cũng tựa như cảm nhận được trong không khí nguy cơ. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Uzumaki nhất tộc bên trong cũng có ưu tú phản đo năng lực nhận biết. Cuồng phong thổi qua mô đất. Một đạo thân hình dần dần lộ đã xuất thân ảnh. Thân hình của hắn không cao lớn lắm, càng là có vẻ hơi gầy gò. Ngắn ngủi dưới tóc đen là một đôi hờ hững con ngươi, tản ra nhàn nhạt vẻ băng lãnh. Danzo, Tokugawa Tomajitsu ánh mắt trong nháy mắt ngưng lên. Quả nhiên, dù cho không có về sau có cái kia hai cỗ lực lượng, cái sau vẫn như cũ là một tên khó chơi ra hòa. Ân, Danzo ánh mắt bình tĩnh lướt qua ba người. Sau đó, im lặng phất phất tay. Nói, diệt trừ bọn hắn. Xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt, bốn phía chỗ hắc ám, một đạo đạo gốc ninja thân ảnh dần dần xúm lại, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Tokugawa Tomajitsu ánh mắt dần dần lãnh tịch xuống dưới. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại một lần về tới kiếp trước tử vong trước một khắc. Chung quanh là trải rộng địch nhân, sát khí lạnh lẽo tựa hồ tạo thành thực chất, lạnh khắc cốt, kho. Trong nháy mắt, Tokugawa Tomajitsu động trước nhất, tay của hắn đặt ở đã sớm chuyển rời đến phía sau lưu ly song đao nhược điểm bên trên. Hung hăng rút ra, trong nháy mắt thanh thúy tiếng kim loại rung trong gió xa xa truyền ra. Đồng thời, tinh thần lực của hắn mức độ lớn nhất triển khai. Xoát xoát xoát, một đạo trào buổi sáng trước ngưng tụ tồn chữ xuống kim sắc cương châm như là rời ổ ong mật từ Tokugawa Tomajitsu quanh thân bốn phía bay ra, tản bộ tại hắc ám trong màn đêm, phảng phất ưu tú nhất thích khách, chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gốc ninja không dừng lại chút nào. Tại từ trong bóng tối xông ra Setsuna, liền đồng loạt xông về ba người. A, cư hợp chàm, mờ tối bạo khởi một sợi quang mang chói mắt. Lại là Tokugawa Yasushi đã đem tay đặt ở lãnh dạ phía trên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phân loạn bóng người. Nhưng sau một khắc một lát, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Trong tay Shuriken thẳng tắp đâm về cổ của hắn ở giữa. Một sợi văng lên hàn mang cơ hồ khiến Tokugawa Yasushi trái tim đều dừng lại. Cơ hồ đã mất đi phản ứng thời gian. Xoát. Lúc này, một đạo dài nhỏ xiềng xích trong nháy mắt bạo khởi, như là đằng rắn nhảy múa. Đồng thời lão bộc thanh âm trầm thấp vang lên. Phong ấn, nhất nguyên chi giới. Cuồng loạn xiềng xích trong nháy mắt bao phủ ba người chung quanh. Một đạo đạo như là kiên cố nhất hàng rào. Phong tỏa mảnh không gian này. Tên kia trùng kích ninja trong nháy mắt bị giam cầm ở trong hư không. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngốc trệ cùng kinh ngạc. T, một sợi kim mang hoành không, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của hắn, chính là Tokugawa Tomajitsu một rút, can, ẩn tàng cương châm bay lượn mà qua, nhưng mà, chưa đám ba người buông lỏng một hơi, bành, một trận rất nhỏ sương mù về sau, đạo thân ảnh kia lập tức biến thành một đoạn đứt gãy đầu gỗ rơi xuống, mà cái kia đạo ninja thân ảnh lại vẫn ở ngoại vi. Ở vào nhất nguyên chi giới bên ngoài, Tokugawa Tomajitsu sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa rồi, dù cho lấy tinh thần lực của hắn nhạy cảm vậy mà vẫn không có phát hiện người ninja này là khi nào kết tốt thế thân thuật Kawarimi thủ ấn. Ninja tốc độ đã vượt ra cảm thụ của hắn phạm vi sao? Trong màn đêm, tầng mây càng nồng dày, đem điểm điểm tinh quang dần dần nuốt hết. Chẳng biết lúc nào, trong không khí dần dần thổi lên lạnh lẽo phong, mang theo từng tia hơi ẩm, đêm này trở nên càng thêm trầm thấp. Siêu siêu, ba đạo ảo ảnh bóng người trong cánh đồng hoang vu lao vùn vụt. Bọn hắn áo bào đen đang chạy bên trong mang theo phần phật thanh âm, như là gào thét mũi tên gào thét mà qua. Phía trước đã ở vào canh chi quốc cảnh, vẫn cần điều tra sao? Chạy bên trong. Một đạo hắc ảnh tốc độ không đổi nhàn nhạt nói. A, đã xác định phương hướng của bọn hắn. Với lại, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nói xong, bóng đen này ánh mắt liếc nhìn một mực trầm mặc một gã đồng bạn khác. Đạo thân ảnh kia một mực đóng chặt lại con ngươi. Không nói một lời, mà tại chỗ mi tâm của hắn lại có một đạo nhàn nhạt ba động trong không khí lặng yên không tiếng. Động truyền lại hướng phương xa. Tìm được, đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra,